Thần ấn vương tọa, chương 310, ma thần hoàng lập kế hoạch, góc truyện audio.com. Pa Gia Lôi Tư nói tiếp, ma thần hoàng từng nói với ta, bây giờ Long Hạo Thần rất mạnh, lấy tu vi của y mà nói hai chữ rất mạnh, sợ là tu vi hiện nay của Long Hạo Thần không phải ma thần bình thường đối đầu nổi. Cho nên y mới triệu tập phần lớn ma thần lại một chỗ, tránh để Long Hạo Thần tiêu diệt từng phần. Cũng có thể tập trung lực lượng phát động chiến tranh, kế sách của ma thần hoàng không thể không nói là không chu đáo. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Báo tin cho Long Hạo Thần, người áo đen nghi ngờ hỏi, Pa Gia Lôi Tư lắc đầu. Không, chờ đã, ta đã quyết định rồi. Lần thánh chiến này cũng là kỳ ngộ quan trọng của chúng ta. Nhưng dù có liên lạc với Long Hạo Thần cũng phải chờ có tin tức chính xác đã rồi tính. Lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nữa. Đợi có tin chính xác rồi, người đích thân đi một chuyến. Phụt, một tiếng trầm đục, trụ ma thần khổng lồ chớp mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay trên không trung. Long Hạo Thần bềnh bồng giữa không trung, vĩnh hằng giáp biến thành đôi cánh trắng khổng lồ dương ra, khiến hắn trông như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Bên dưới trụ ma thần, một ma thần đã mất đi hơi thở, tinh hạch ma thần của nó nằm trong tay Long Hạo Thần. Cuộc chiến sáu hành tỉnh phương Bắc đã gần tới cuối, mũi nhọn quân đoàn chia thành sáu đường đánh đâu thắng đó. Thủ đô sáu hành tỉnh phương Bắc ma tộc toàn bộ bị dễ dàng công phá. Trong đó đám Long Hạo Thần tìm đến hai ma thần, đều chết trong tay hắn, trụ ma thần cũng bị tiêu diệt. Tới đây thì 72 trụ ma thần ma tộc đã bị phá hủy 5 cây. Tiêu lão, tình hình trong thành thế nào? Long Hạo Thần hỏi Tiêu Hoắc bên cạnh mình. Tiêu Hoắc mỉm cười nói. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Trước khi chúng ta đến thì nhóm Thải Nhi đã giải quyết vấn đề này gần xong rồi. Tất cả vật tư đều bị ma pháp sư lấy nhẫn chữ vật mang đi hết. Trụ ma thần đã bị hủy rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm sao? Long Hạo Thần nói, tính theo thời gian thì nói sao ma thần hoàng cũng nên có được tin chính xác. Chắc tới lúc y hành động rồi. Giờ chúng ta tập trung binh lực lại. Đột phá một hành tỉnh xong chúng ta chơi trốn tìm với ma thần hoàng. Trong tẩm cung ma thần hoàng, cái gì? Nhìn Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư trước mặt mình, ma thần hoàng giận phát điên, đứng bật dậy đi tới đi lui trong phòng. Pa Gia Lôi Tư cung kính đứng khoanh tay một bên, nhìn ma thần hoàng nóng nảy, lòng y máy động nhưng bề ngoài không có vẻ gì. Hay cho Long Hạo Thần, đi 5 phút đồng hồ ma thần hoàng mới dừng bước, nheo mắt, lửa giận trong mắt dần tắt, còn lại là khen ngợi, có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán chính xác nhất. Còn thực hiện, lần lượt giết 3 ma thần của ta, hủy 6 thủ phủ hành tỉnh phương Bắc của ta. Hắn đang muốn dụ ta đi, ma thần hoàng lạnh lùng nói. Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư gật đầu nói. Ta đoán giống như bệ hạ, lần này tin tức truyền về chắc là vô cùng chính xác. Long Hạo Thần thống soái là một đội quân nhân số không nhiều nhưng toàn do tinh nhuệ tổ thành. Theo thám tử báo lại, trong đội của hắn, cường giả cấp 9 hơn 20 người, tu vi không yếu. Thậm chí rất có thể tập trung cao tầng lục đại thánh điện mới ra một phần lực lượng như vậy. Nếu đã thế thì mấy quan ải của nhân loại chắc là trống rỗng. Chúng ta có nên dựa theo kế hoạch nguyên bản trực tiếp công kích Đông Nam Quan? Ma thần hoàng híp mắt, suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, không được, Long Hạo Thần là muốn lung lay gốc của tộc ta. Bây giờ sáu hành tỉnh tộc ta đã loạn rồi. Nếu không xử lý thì sợ là sẽ uy hiếp đến sự thống trị của chúng ta. Chỗ Long Hạo Thần thông minh nhất là hắn không đồ sát khắp nơi mà chỉ phá mệnh mạch kinh tế của sáu hành tỉnh ta. Phá hủy và cướp bóc các thủ phủ hành tỉnh, điều này khiến kinh tế sáu hành tỉnh phương Bắc bị đả kích chí mạng. Chủng tộc bên đó sẽ bình tĩnh sao? Không cần chúng ra tay, không còn thực vật tài nguyên, các tộc sẽ tự động xảy ra nội loạn. Chẳng bao lâu sau, phương Bắc sẽ rối loạn thành một đống, nếu không bình định thì sự hỗn loạn này chắc chắn sẽ kéo dài hướng Nam. Nếu phủ lên diện tích quá lớn,